Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 315, chương 314, ta sốt ráo, cảm thấy sắp nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức của Khâu Bình sắp mất đi, trên đầu hắn xuất hiện một cái nhật quỹ. Cái bóng của nó đảo ngược và nhảy lùi lại một ô, mũi tên bay ra khỏi đầu hắn và vết thương nhanh chóng được chữa lành. Thời gian lùi lại ba nhịp thở, mũi tên bay ra xa hơn 10 dặm. Sau đó, Khâu Bình đột ngột di chuyển và theo sát vị trí của mũi tên. Hắn nhìn thấy một thanh niên mặc áo gấm giơ tay, ngưng tụ ánh sao trước mặt, biến thành cung tên, chỉ trong chớp mắt, cung như trăng tròn, tên như sao băng, nhưng bất chợt, mặt của thanh niên biến sắc. Trong tầm nhìn của hắn, Tiểu Lươn bất ngờ biến mất khỏi chỗ cũ và xuất hiện ngay trước mặt hắn chưa đến 10 trượng. Dẹt, Khâu Bình cười lạnh, khe không gian xoắn vặn cắt ngang cơ thể thanh niên, chia hắn thành hai nửa. Khuôn mặt của thanh niên vẫn còn biểu hiện sự kinh ngạc, nhưng với vết thương nặng như vậy, hắn không thể cứu vãn được, đành phải rút lui khỏi cuộc thi đấu. Có vẻ như ta vẫn còn quá chủ quan, tên này lại có khả năng bắn tỉa. Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, dù hắn có khả năng quay ngược thời gian, điều đó không có nghĩa là hắn không thể bị giết. Nếu tấn công của đối phương mang sức mạnh tiêu diệt mạnh mẽ, đồng thời GTCST ý thức của hắn, hắn sẽ không kịp kích hoạt khả năng quay ngược thời gian. Tiểu Lươn tự nhủ phải cẩn thận hơn. Tuy rằng hắn nắm cả không gian lẫn thời gian trong tay, nhưng những khả năng này không phải là kỹ năng thụ động. Hắn vẫn là một mục tiêu yếu đuối. Nếu ai đó muốn ám sát, hắn khó mà chống đỡ được. Nhưng khi Khâu Bình nhìn thấy năm ký tự phù văn trong tay, hắn liền quên hết những lo lắng, nở nụ cười rạng rỡ. Giáp, Ất, Quý, Dần, Thân. Đặc biệt khi nhìn thấy ký tự Dần, mắt hắn sáng lên. Bính Dần chính là lửa trong lò. Hắn đã có bính rồi. Nếu kết hợp đủ lửa trong lò, có thể nung chảy vàng trong biển. Dù chưa biết sẽ có hiệu quả gì, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn trước nhiều. Những ký tự khác thì để Cố Tiểu Uyển xem cách phân phối thế nào. Khâu Bình ngay lập tức di chuyển vượt qua hơn 10 dặm, xuất hiện bên cạnh Ngũ Hành Đồng. Mọi sự thay đổi vừa rồi xảy ra trong chớp mắt. Ngũ Hành Đồng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tiểu Lươn lóe lên một cái, rồi quay lại với năm ký tự phù văn trong tay. Ngũ Hành Đồng tròn mắt, không thể tin nổi sự chênh lệch sức mạnh quá lớn như vậy. Ban đầu hắn còn có ý định, nhưng giờ thì không dám manh động, chỉ đành giao bốn ký tự phù văn. Giáp, Đinh, Mùi, Tý. Sau khi giao hết phù văn, Khâu Bình vẫy tay, Ngũ Hành Đồng lập tức chui vào lòng đất biến mất. Wow, Khâu Bình ngươi thật là lợi hại. Cố Tiểu Uyển chạy tới, nhìn chuỗi ký tự phù văn trong tay Khâu Bình, mắt cô sáng rực. Cô ôm lấy vây cá của Khâu Bình, lắc qua lắc lại. Chúng ta không được lơ là, ta vừa rồi suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Khâu Bình kể lại chuyện có kẻ tấn công lén. Cố Tiểu Uyển cố gắng nghĩ mãi nhưng không nhớ được môn phái nào giỏi cung tên. Dù sao thì trong vũ trụ có nhiều tông môn, với vô số công pháp kỳ diệu, không nhớ được ngay cũng là bình thường. Ta giữ lại ký tự Dần, còn lại ngươi xem phân phối thế nào. Khâu Bình đưa 8 ký tự phù văn cho Cố Tiểu Uyển. Nói xong, hắn đặt ký tự Dần lên trán, kết hợp với bính, ngay lập tức, Khâu Bình cảm thấy tim đập mạnh, như có lửa bừng cháy, dòng máu nóng như dung nham chảy từ tim ra khắp cơ thể. Bính Dần là lửa trong lò, nung chảy tạo ra tạo hóa âm dương, ký tự Ất Sửu là vàng trong biển, như kim đan chứa tinh hoa của hắn, cần lửa trong lò để đốt nóng, nung chảy ra tinh túy. Bùm, trong cơ thể Khâu Bình, ngọn lửa bừng cháy, vàng trong biển liên tục bị nung chảy, nhanh chóng hòa vào cơ thể, làm tăng cường độ tinh khiết và sức mạnh trong cảnh giới nguyên thân. Mục tiêu là sự nâng cao không ngừng của thân thể và thần hồn. Bây giờ lửa trong lò nung chảy vàng trong biển, trong vài nhịp thở, đã giúp Khâu Bình tiết kiệm được vài năm tu luyện. Hắn cảm nhận được các ký tự phù văn này tiếp tục cháy, nung chảy, không ngừng củng cố cơ thể, bổ sung năng lượng gốc. Nếu giữ các ký tự phù văn này trên người, vài năm nữa thân thể hắn sẽ được rèn luyện hoàn hảo. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Khi rời khỏi Thái Tuế Tinh, các ký tự phù văn này chắc chắn sẽ phải trả lại. Khâu Bình, 6 ký tự phù văn này ngươi tiếp tục hấp thụ. Khâu Bình vừa luyện hóa xong bính dần, Cố Tiểu Uyển đưa cho hắn 6 ký tự giáp. Tí, Quý, Mùi. Tí, Quý, Mùi là dương liễu mộc, có thể làm củi cho lửa trong lò, giúp lửa mạnh hơn. Lửa càng lớn, lửa càng mạnh, lửa quá mạnh có thể gây tổn thương. Nhưng may mắn có giáp thân là suối trong, nước suối có thể làm nguội lửa. Ký tự đinh mùi có thể tạo thành thiên hà thủy, nhưng dòng nước thiên hà quá mạnh, không thích hợp để làm nguội. Lửa mạnh, suối mát, thêm một chút vàng cũng không sao. Ngoại ất sửu là vàng trong biển, giáp tí cũng là vàng trong biển. Hai kim hợp nhất, hiệu quả tăng gấp đôi. Cố Tiểu Uyển sắp xếp 6 ký tự phù văn một cách hợp lý. Khâu Bình thầm khen ngợi, quả nhiên là người có học, hiểu biết thật sâu rộng. Nếu hắn tự hấp thụ các ký tự phù văn mà không sắp xếp hợp lý, các ký tự không tương thích sẽ kìm hãm lẫn nhau, không thể phát huy tối đa sức mạnh mà còn làm suy yếu bản thân. Ta giữ 6 ký tự này, phần còn lại ngươi lấy hết. Khâu Bình không phải kẻ keo kiệt, người ta đã giúp mình rất nhiều. Hắn cũng không tiếc vài ký tự phù văn. Cảm ơn đại ca, Cố Tiểu Uyển cười tươi, cất 3 ký tự phù văn còn lại mà không hấp thụ ngay. 3 ký tự còn lại không thể kết hợp hoặc không tương thích, tạm thời không dùng được. Khâu Bình không chần chừ, đặt 6 ký tự lên trán. Ngay lập tức, Quý Mùi biến thành ý niệm của cây dương liễu, lửa trong lò bùng lên, cơ thể hắn nóng lên, như đứng dưới nắng gắt mùa hè, mồ hôi chảy ròng ròng, trong cơ thể như có ngọn lửa cháy. May mắn, giáp thân nhanh chóng biến thành dòng suối mát lạnh, làm nguội cơ thể, hắn cảm thấy dễ chịu, lửa dữ dội được nước suối làm dịu, không còn ảnh hưởng đến Khâu Bình. Vàng trong biển nhanh chóng hòa vào cơ thể, bổ sung nguồn gốc. Lúc này, giáp tí cũng biến thành vàng trong biển, tiếp tục nung chảy trong lò. Bùm, Khâu Bình cảm thấy cơ thể căng tràn, tinh hoa được nung chảy tiếp tục bổ sung cho cơ thể. Thân thể hắn nhanh chóng trở nên tinh khiết, mạnh mẽ như tiên nhân, tốc độ tăng trưởng nhanh gấp 10 lần so với tu luyện thông thường. Cảm giác này thật tuyệt, cảm giác như sắp nổ tung, sướng như bùng nổ. Tiểu Lươn luôn muốn tìm một cách tu luyện thay thế, chỉ ăn quả, ngủ và tu luyện, thật là tuyệt vời. Trong khoảnh khắc này, hắn có ý định phản bội thần đạo, gia nhập Thái Tuế Sơn. Minh Linh Vương nhìn kia, chế độ đãi ngộ này, điều kiện này, có gì sánh bằng. Khâu Bình mất một nén hương mới thích nghi được với sự gia tăng nguồn gốc. Cảm giác này như có người mát xa liên tục, thật là sảng khoái. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, chỉ trong một lát, xung quanh lại có cơn bão hình thành vòng vây tấn công họ. Khâu Bình biết rằng vòng vây độc lại thu hẹp đi. Khâu Bình kéo Cố Tiểu Uyển, trong nháy mắt họ đã di chuyển hơn 10 dặm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vừa đáp xuống, một móng vuốt đen xuất hiện sau lưng Khâu Bình, tấn công hắn. Khâu Bình luôn cảnh giác, móng vuốt dù từ phía sau tấn công nhưng như xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt hắn, chặt đứt. Tiểu Lươn suy nghĩ, đường hầm không gian đóng lại, móng vuốt bị cắt đứt, rơi xuống đất. Từ trong bóng của hắn, phát ra tiếng RNR. Một hình bóng báo đen từ trong bóng của Khâu Bình trốn ra. Nhìn kỹ, bóng của Báo Thiếu mất một chân trước. Đã đến đây, đừng đi nữa. Khâu Bình tạo thành mê cung không gian, bao phủ bóng tối, dùng ánh sáng đen phá hủy mặt đất. Nhưng bóng Báo không hề hấn gì. Lại một đối thủ miễn nhiễm sát thương vật lý. Tiểu Lươn mím môi, khó chịu với loại đối thủ này. Đó là hoàng tộc của Báo Bóng Đen. Rất khó đối phó. Quan trọng hơn, họ là phụ thuộc của Báo Trầm Nguyệt. Nếu có Báo Bóng Đen, chắc chắn sẽ có thánh tử của Báo Trầm Nguyệt. Cố Tiểu Uyển trông có vẻ yếu đuối. Hiện tại họ đang ở vùng lõi. Trọng lực đã tăng lên 40 lần. Cô chưa tập hợp đủ hai bộ ký tự phù văn bổ trợ. Chỉ dựa vào mái nhà và dương liễu không đủ để hoạt động tự do ở đây. Mỗi bước đều tiêu tốn nhiều năng lượng. Báo Trầm Nguyệt à, Khâu Bình nhớ lại, khi ở địa ngục A Thùy, hắn từng gặp một nhóm báo rất kiêu ngạo, tự xưng là Từ Thánh Tinh, lãnh đạo là Báo Trầm Nguyệt. Tên lãnh đạo đó dường như là Trác Mông. Sau khi bị giết, hắn không nhớ gì thêm. Nếu Cố Tiểu Uyển không nhắc, hắn đã quên mất chuyện này. Khâu Bình tiếp tục dùng kỹ năng không gian phá hủy, tạo ra những vết cắt sâu. Nhưng Báo Bóng Đen vẫn không bị thương. Rõ ràng là trong trạng thái bóng tối. Loại sinh vật này khó bị giết. Ta không tin là không thể. Mắt Khâu Bình biến thành đen. Viên trắng xuất hiện, âm thanh như sóng biển vang lên. Không gian xung quanh như biển cả. Một mặt trăng hình hố đen nổi lên từ biển, mang vẻ đẹp tuyệt mỹ. Thiên hải thực nguyệt chú. Cố Tiểu Uyển ngạc nhiên. Không phải vì thần thông này mạnh mẽ, mà vì đây là thần thông của cung vô cực. Tại sao Khâu Bình lại biết? Hơn nữa có chút khác biệt. Không phải là thần thông nước. Sao lại thành thần thông không gian trong tay Khâu Bình? Tiểu Lươn không biết suy nghĩ của Cố Tiểu Uyển. Hắn đặt tay xuống, mặt trăng hình hố đen mở rộng. Không gian xung quanh biến dạng, hố đen ngày càng lớn. Trong chớp mắt, một vùng lớn bị bóng tối bao phủ. Báo Bóng Đen kêu lên thảm thiết. Đáng lẽ vùng bóng tối sẽ là lợi thế của hắn. Nhưng bỗng nhiên, từ hố đen xuất hiện lực hấp dẫn kinh hoàng, kéo giãn bóng của hắn. Đau đớn như bị xoắn thành bánh xe. Khi Khâu Bình chuẩn bị tiêu diệt Báo Bóng Đen, một mảnh trăng khuyết xuất hiện trên bầu trời. Lưỡi trăng như lưỡi hái cắt không gian. Khâu Bình cau mày, cảm thấy nguy hiểm, lập tức tạo ra màng chắn không gian, nén hàng ngàn trượng không gian trước mặt. Nhưng trăng khuyết lóe lên, vẫn tiến tới cắt đầu hắn. Rầm, Khâu Bình biến mất khỏi chỗ, xuất hiện cách đó hàng chục trượng. Nhưng trăng khuyết như xuyên qua không gian, vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Thật khó nhằn, vật này dường như khi đã định vị, không thể bỏ qua, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Khâu Bình vốn yếu đuối, bị trăng khuyết cắt sẽ không có kết quả tốt, không thể xem thường thiên tài thế gian. Khâu Bình cẩn trọng, di chuyển liên tục nhưng trăng khuyết như bám chặt. Hắn thử dùng không gian rách nát và thần quang tiêu diệt, nhưng trăng khuyết như hư vô, kỹ năng của hắn không có tác dụng. Hắn chưa sử dụng pháp tắc thời gian. Tiểu Lươn cố gắng dùng thần thông không gian để giải quyết đối thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt, Khâu Bình tạo ra những tấm gương tám cạnh, phản chiếu hình ảnh của hắn, tạo ra hàng ngàn bóng trong không gian. Cách chương